Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, chúng ta đợi lên. Trời sinh dương hỏa chi mạch. Đây là ý gì? Daisy cùng Sherry tất cả đều là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Lâm thần y, ngài đây là có ý tứ gì? Daisy ngơ ngác hỏi. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, đây là chúng ta Hoa Hạ bên trong, rất có đại biểu tính chất một loại thể chất, là ý nói, cái này còn thật tiểu Âu nặc cái thể chất người, trời sinh cùng lửa thân cận, đồng thời thể nội cũng giống như bị sống đốt cháy một dạng. Cái này không phải liền là seri triệu chứng sao? Nói cùng không nói một dạng. Thấy các nàng vẫn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, một câu khái quát, nói đúng là, Seri công chúa thân thể, thật giống như một cái tiểu thái dương, liên tục không ngừng chế tạo nhiệt lượng. Hai người vẫn không hiểu, dứt khoát trực tiếp hỏi, như vậy, nên làm như thế nào chị? Lâm Thành Phi nói ra, phương pháp trị liệu có chút đặc thù. Mà lại, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Phương pháp gì? Seri mong mỏi cùng trông mong hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi bái ta làm thầy. Cái này, Seri cùng Daisy hai mặt nhìn nhau. Seri là công chúa, nàng lão sư, đều là từ quốc vương bệ hạ tự mình tuyển định. Bình thường người, cái nào có tư cách trở thành nàng lão sư? Hiện tại Lâm Thành Phi vậy mà vừa mở miệng, liền muốn để Seri bái hắn làm thầy. Cứ như vậy, Lâm Thành Phi tại nước Anh địa vị, khẳng định không có khả năng vẻn vẹn chỉ là một cái bình dân. Tối thiểu nhất cũng phải là cái công tước a. Gian phòng bên trong an tĩnh một lát, Seri trầm ngâm rất lâu, mới nghiêm nghị hỏi, Lâm thần y, ta có thể hỏi một chút, tại sao không? Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông. Seri cực chúa trong thân thể có rất kỳ lạ lực lượng. Cỗ lực lượng này, không thêm vào khống chế, tự nhiên sẽ cho nàng mang đến rất lớn tai nạn. Nhưng nếu như để cho nàng tự nhiên trưởng khống những lực lượng này, như vậy, tất cả uy hiếp cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. Cái này, Daisy cùng Seri liếc nhau, có chút đau đầu xoa xoa đầu. Lâm thần y, còn có hắn biện pháp sao? Có a, Lâm Thành Phi không chút nghĩ ngợi đáp. Daisy thần sắc vui vẻ. Biện pháp gì? Lâm Thành Phi cười nói, chỉ cần đem Seri công chúa thể nội những lực lượng này chuyển rời đến hắn trong thân thể, nàng liền có thể tạm thời khôi phục bình thường. Tạm thời? Seri thất vọng hỏi, vậy sau này ta có phải hay không sẽ còn tái phát? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, thân thể ngươi liên tục không ngừng sản xuất những lực lượng này. Chỉ cần ngươi còn sống, những lực lượng này liền sẽ không biến mất. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi còn lại biến thành như bây giờ. Daisy cùng Seri hai người tất cả đều im lặng. Lại qua rất lâu, Seri mới chát chát vừa nói. Không có ý tứ, Lâm thần y, ta không cách nào lập tức cho ngài trả lời chắc chắn. Sự kiện này, ta cần trước xin phép một chút phụ thân ta. Ngài nhìn có thể chứ? Có thể. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thì rất tự giác ra khỏi phòng. Rất nhanh, Edmund ba người liền bị Seri gọi tiến phòng ngủ. Lại rất nhanh, Edmund ba người thì theo trong phòng ngủ lao ra. Ba người bọn họ phẫn nộ đem Lâm Thành Phi vây quanh, tức giận chất vấn, Lâm Thành Phi, người ý nghĩ háo huyền, vậy mà muốn làm Seri công chúa lão sư. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Sớm làm chết cái ý niệm này đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút. Các ngươi đã làm ra quyết định. Đã ngươi có biện pháp trị liệu Seri công chúa, thì tận mau ra tay. Nhưng là, muốn Seri công chúa bái ngươi làm thầy, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Một người Hoa, đột nhiên thành series công chúa lão sư. Truyền đi, thực sự làm người nghe kinh sợ. Loại lão sư này cùng phổ thông lão sư không giống nhau. Là chân chính sư đồ. Bọn hắn cũng đều minh bạch điều này có ý vị gì. Lâm Thành Phi thật thành series lão sư về sau. Về sau hắn đem cùng đáp nước anh hoàng thất bảo trì lớn nhất quan hệ thân mật. Thậm chí khả năng được trao tặng tước vị. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Một người Hoa có tư cách gì tiếp nhận bọn họ vương quốc tước vị? Lâm Thành Phi thanh âm lạnh như băng nói. Nếu như là phổ thông bệnh, ta trị cũng liền trị. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt. Seri công chúa muốn khỏi hẳn, nhất định phải cùng ta học tập Hoa Hạ một số truyền thống bí thuật. Những vật này chỉ có sư đồ ở giữa mới có thể truyền thụ. Cái gì sư đồ? Ngươi cho Seri công chúa chữa bệnh, chúng ta cho ngươi tiền. Cái này mới xem như thiên kinh địa nghĩa. Dạy ít đồ liền muốn tự nhận là công chúa lão sư. Ngươi dã tâm còn thật là lớn. Lauren cười lạnh không thôi. Lâm Thành Phi nhíu mày nói, điều kiện ta đã xách đi ra, có đáp ứng hay không là các ngươi sự tình. Ngược lại không phải là hắn nhất định phải chiếm Seri tiện nghi, chỉ là loại sự tình này nhất định phải thận trọng. Hắn chuẩn bị truyền thụ là một môn hết sức lợi hại tu đạo công pháp, tên là Liệt Dương Quyết. Công pháp này 10 phần bá đạo, lại 10 phần thích hợp Seri thể chất. Tu luyện tới thuật pháp đại thành, đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Nếu như nàng là người Hoa cũng coi như, thế nhưng là nàng lại là điển hình nước Anh người. Hoa Hạ lại câu châm ngôn, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Nếu như Lâm Thành Phi đem Liệt Dương Quyết không giữ lại chút nào truyền thụ cho Seri, ngày sau Seri trở lại về sau, khó tránh khỏi sẽ không truyền thụ cho người khác. Nếu như nàng lại vì nước Anh máy suy tính một chút, thậm chí đem công pháp này quảng bá đến toàn bộ nước Anh trong quân đều không phải là không thể nào. Nếu như Hoa Hạ cùng nước Anh phát sinh mâu thuẫn, những cái kia tu hành Liệt Dương Quyết quân nhân lại trái lại đối phó Hoa Hạ. Hoa Hạ muốn nhiều hy sinh bao nhiêu người, pháp không thể khinh truyền. Thế nhưng là cái này nguyên do hắn lại không thể rõ ràng cùng Seri nói rõ. Chỉ có thể lãnh băng băng mở ra như thế một cái điều kiện. Có đáp ứng hay không? Toàn xem chính bọn hắn. Edmund ba người tức giận không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Còn muốn tiếp tục đối Lâm Thành Phi chửi ầm lên. Nhưng vào lúc này, Daisy lại đột nhiên mở ra cửa phòng ngủ. Lâm Thần Y, bệ hạ nói, đáp ứng để ngươi trở thành Seri lão sư. Cái gì? Edmund ba thân thể người đột nhiên chấn động, trong mắt tràn đầy tất cả đều là không thể tin. Liền bệ hạ đều đáp ứng, vì cái gì a? Hắn nhưng là người Hoa a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, ta nhất định còn các ngươi một cái khỏe mạnh công chúa điện hạ. Ngươi nói bậy, Anthony lớn tiếng kêu lên. Công chúa điện hạ đi khắp toàn thế giới, cơ hồ không ai nhận ra được nàng là bệnh gì, liền làm sao chữa cũng không thể nào hạ thủ. Ngươi lại nói, ngắn ngủi 1 tháng liền có thể chữa cho tốt. Ta nhìn ngươi căn bản chính là cái lừa gạt. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, ngươi có biện pháp trị liệu sao? Anthony toàn thân trì trệ, cắn răng khó nhọc nói, không có, không có. Không có thì im miệng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi liền làm sao chữa cũng không biết, có tư cách gì nói ta 1 tháng không thể trị tốt. Daisy cũng đồng dạng là y học giới thiên tài, thế nhưng là nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nghi nan tạp chứng gì có thể trong vòng 1 tháng cũng có thể trị hết. Lâm Thần Y, chúng ta cũng không nóng nảy. Thời gian không quan trọng, mấu chốt là Seri bệnh công chúa nhất định phải trị tốt, cho dù là 1 năm, 2 năm, chúng ta cũng chờ lên. Daisy thần sắc trịnh trọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.